Vô cực trưởng khống giả, chương 152, anh hùng gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thượng Hải, Trung Hoa dân quốc cọ là ai? Wanda ánh mắt sợ hãi, nhìn trên TV trong một cửa hàng KFC, bên cạnh cô là Vision. TV thông báo tin tức người ngoài hành tinh xâm lược New York, ngay cả tên lửa hạt nhân cũng đã sử dụng để chống lại người ngoài hành tinh nhưng vẫn thất bại, cả New York bị thất thù. Viên đá đã cảnh báo cho anh về họ, anh phải đi. Vision hôn nhẹ trên má Wanda rồi quay người rời khỏi cô. Không, Vision, nếu thực sự là như vậy thì ý định của anh cũng chưa chắc đúng. Wanda lo lắng thốt lên định níu kéo Vision ở lại. Wanda, nhưng anh, Vision chưa nói hết câu thì đã bị Corvus Fly bất ngờ xuất hiện phía sau, đâm thương xuyên qua lưng anh, làm cho anh ta chuyển sang trạng thái thân thể mạch điện từ. Vision, Wanda vận năng lượng, chuẩn bị phản công thì bị Proxima Midnight bắn lén từ phía sau, Wanda bị thổi bay vào một quán rượu gần đó. Corvus Fly ghim Vision xuống và dùng đầu thương định nạy viên đá tâm trí ra khỏi đầu Vision. Wanda phóng năng lượng đẩy văng hai người bọn Corvus Fly ra xa, sau đó dìu Vision bỏ chạy. Corvus Fly lại tàng hình đến gần, đánh văng Wanda ra và tóm lấy Vision. Corvus bay đi cùng với Vision, đập anh ta vào bức tường. Trong khi đó, Proxima giao chiến với Wanda. Ở phía đằng xa, ba tên Doomsday đang đứng nhìn trận chiến, ánh mắt vô cùng điên cuồng. Vision đấm mạnh vào mặt Corvus, sau đó ném hắn ta qua mái nhà. Vision bắn ra một tia năng lượng từ viên đá tâm trí trên trán thẳng hướng Corvus. Corvus vội sử dụng vũ khí của mình để làm trệch hướng chùm tia, tách nó thành nhiều tia nhỏ, một tia quay ngược về phía Vision, làm Vision bị bắn mạnh vào bức tường. Ở bên dưới, Wanda đã chặn lại vũ khí của Proxima một lần nữa khi cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ Vision. Cô vội vàng ném Proxima vào chiếc xe tải đang bốc cháy làm cho Proxima bị choáng. Wanda sau đó bay lên mái tiến lại nơi Gly đang ghim Vision để lấy viên đá tâm trí. Wanda vội phóng năng lượng đánh văng Corvus Gly, tóm lấy Vision bay đi, nhưng chẳng may cô lại bị Proxima lúc này đã hồi phục dùng súng năng lượng bắn rớt xuống đất. Vision bị rơi xuống cách chỗ cô khoảng 2 mét, lúc này anh ta đã không còn khả năng đứng vững do vết thương ngăn cản các mạch điện trong cơ thể anh ta hồi phục. Thôi nào, Vision, anh phải đứng dậy, chúng ta phải rời khỏi đây. Wanda tiến lại ôm lấy Vision nói, em đi mau đi, Vision không gượng đứng nổi, thì thào nói. Không, chúng ta cùng đi. Wanda phản đối, Corvus Fly và Proxima tiến đến, bao vây hai người Wanda vào chân tường, bọn họ chĩa vũ khí năng lượng sẵn sàng kết liễu hai người ngay tại chỗ. Wanda đứng chắn trước người Vision, hai tay vận năng lượng, chuẩn bị tử chiến. Vào lúc này, nhóm người Captain America đã tới kịp, hai người Corvus Fly, Proxima lập tức bị Captain America, Natasha Romanoff, Falcon hợp sức đánh bại. Chúng tôi không muốn giết các người. Natasha Romanoff chĩa súng vào hai người Corvus Fly, Proxima đang nằm trên mặt đất. Các ngươi chết chắc rồi. Proxima cười mỉa mai, hai người đã được Ebony Maw miêu tả sơ lược về sức mạnh của Doomsday, chính vì vậy bọn họ không hề lo lắng. Ầm, chỉ thấy ầm một tiếng, bức tường dày nửa mét trước mặt bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn, lộ ra ba thân ảnh quái dị, đó chính là ba tên Doomsday. Cẩn thận chúng, Captain America chưa nói hết câu đã bị một tên Doomsday nhào đến đá bay ra xa hàng chục mét, thân thể va mạnh đến nổi làm cong cả hàng rào bằng thép. Captain America không thể gượng dậy nổi, nằm trên mặt đất thiều thào nói. Chạy, đi, Steve, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Natasha Romanoff hốt hoảng, vội lộn người lùi lại. Captain, Falcon vội đập cánh bay lên cao. Tuy nhiên, hai người đã trễ, hai tên Doomsday ngay lập tức nhảy lên, nhanh như tia chớp nhào đến trước mặt hai người Natasha và Falcon, vung ra nắm đấm gai góc. Natasha và Falcon uyển chuyển tránh né, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tóm lấy. Hai người chỉ là thường nhân, ngay lập tức bị hai tên Doomsday giết chết. A hát, không, a hát, Wanda thấy cảnh này thì sợ hãi tột độ ôm đầu quỳ trên mặt đất. Wanda, em hãy chạy nhanh đi, Wanda. Vision ôm lấy Wanda, lay gọi cô nhưng dường như cô không hề nghe thấy anh. Không, Captain America hét lên đau đớn khi thấy thân thể đồng bạn rơi trên mặt đất, anh ta gắng gượng đứng dậy đối mặt với tên Doomsday cao lớn trước mặt. Hai nắm đấm siết chặt, Captain America khán răng vung ra từng quyền nặng nề lên mình tên Doomsday nhưng đáng tiếc không hề có chút hiệu quả. Tên Doomsday ánh mắt đỏ ngầu nhìn Captain America, sau đó hai tay vỗ mạnh lên đầu của anh ta, đầu của Captain America như quả dưa hấu bị đánh nát, thân thể anh ta ngã xuống mặt đất. Ha ha ha, không phải ta đã nói rồi sao? Proxima cười lên khoái trá nhưng khi thấy ba tên Doomsday quay sang nhìn mình thì vội im bặt. Wanda lúc này ánh mắt đỏ rực, cô đã chuyển sang trạng thái hắc hóa, xung quanh thân thể năng lượng màu đỏ bốc lên cuồn cuộn như lốc xoáy. Cô đứng lên tiến về phía ba tên Doom Day, sau đó hai tay vung ra những dòng năng lượng đỏ rực. Oành, oành, oành, ba tên Doom Day nhanh chóng bị đánh bật ra, đâm sầm vào bức tường làm cho bức tường sụp xuống từng mảng. Rào, rào, rào, ba tên Doom Day bị đánh đau, lập tức điên tiết gầm lên kinh khủng, xung quanh thân thể từng dòng năng lượng phun trào. Ba tên Doom Day nhanh như tia chớp nhào đến trước mặt Wanda, quyền đấm cước đá dữ dội. Tuy Wanda đã rơi vào hắc hóa nhưng vẫn không là đối thủ của ba tên Doom Day, chỉ chốc lát thân thể đã bị ba tên xé thành từng mảnh. Wanda, không, Vision than khóc khi thấy thảm trạng của Wanda Maximoff, anh ta không thèm để ý đến bản thân đã bị Proximer chém đứt đầu. Cái đầu vi mạch của anh hiện đang nằm trên tay của Proximer. Cover Supply, đi mau, chúng ta đã có viên đá tâm trí. Proximer dìu Cover Supply bay thẳng lên luồng ánh sáng phát ra từ phi thuyền. Sau đó nhanh chóng lái phi thuyền hình vòng tròn rời khỏi trái đất. Ba tên Doom Day sau khi giết chết đám người Captain America thì chuyển sang hủy diệt thành phố Thượng Hải, quân đội Trung Quốc tổn thất vô số nhưng vẫn không có cách nào tiêu diệt được ba tên Doom Day. Đến cuối ngày, bọn họ cũng quyết định y hệt như nước Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh sử dụng tên lửa hạt nhân tấn công ba tên Doom Day. Vụ nổ hạt nhân xảy ra vào 7 giờ tối cùng ngày, cả thành phố Thượng Hải lập tức bị xóa sổ. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thay đổi, ba tên Doom Day chỉ bị ngất 15 phút sau đó tỉnh dậy và biến dị mạnh mẽ hơn. Nhưng không may cho Trung Quốc, lần này ba tên Doom Day tiến thẳng về phía Bắc Kinh, nơi bắn ra ba quả tên lửa hạt nhân. Bắc Kinh chính thức gặp một hồi tai nạn thảm khốc nhất lịch sử. Tặng đậu, cách chương.